Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 giờ 12, Bạch Liên, chương 12 này một câu tử khí đông lai vừa ra. Cái thứ nhất phản ứng lại đây thế nhưng là Triệu Vũ Thần. Hắn hồi tưởng khởi mới vừa rồi Đồng Phi câu kia bén nhọn đến gọi người màng nhĩ sinh đau, tiện. Nhân, lòng còn sợ hãi hắn e sợ cho chuyện xưa tái diễn. Trong lúc nhất thời đột nhiên đứng lên, thậm chí hận không thể trước sau này trốn đi ra ngoài 5 bước xa. Chẳng qua hắn vừa mới vừa đứng lên, liền cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Ở mọi người nghi hoặc ánh mắt cứng đờ đứng trong chốc lát. Đành phải lúng ta lúng túng cởi xuống bên hông long văn ngọc bội thả xuống dưới. Ho nhẹ một tiếng nói, Trẫm cũng thêm một phần điểm có tiền, một bên Ngụy An kiểu gì lanh lợi. Lập tức liền tìm một phương sơn thủy văn mộc sơn bàn. Đem quý phi vòng ngọc cùng bệ hạ ngọc bội đều phóng đi lên phủng xuống dưới. Nói lời này, mọi người mới sôi nổi cung kính gật đầu mỉm cười. Thu hồi nghi hoặc ánh mắt, Triệu Vũ Thần thấy thế lại còn không yên tâm. Mặt mang lo lắng nhìn thoáng qua một bên Đồng Thục Phi. Vội vàng lại nói tiếp, đã là ở Thiên Thu Viên, Trẫm liền ra một đạo Thiên Thu muôn đời, lời này vừa ra. Mọi người nháy mắt bừng tỉnh, phía dưới Tống Ngọc luôn càng là gấp không chờ nổi hướng tới Tô Minh Châu đắc ý hừ lạnh một tiếng. Tô Thị lại kiêu ngạo, cũng bất quá là quý phi, thân là đế vương hắn đều cố ý vì Đồng Thục Phi khuyên. Nói Thiên Thu muôn đời, Đồng Kỳ Thư tự nhiên sẽ không thờ ơ. Nàng lâm sóng thủy tiên giống nhau chậm rãi đứng dậy, nhổ súng phát gian hàm châu thoa phóng tới sơn bàn thượng. Tay cử rượu đục, ánh mắt ẩn tình liếc nhìn hắn. Thanh âm mềm nhẹ, thần thiếp cũng chỉ mong bệ hạ Thiên Thu muôn đời. Nhưng cùng lúc đó, một câu gần như oán độc ngôn ngữ cũng cơ hồ đồng thời truyền tới Tô Minh Châu. Hôm nay sỉ nhục, ta luôn có một ngày kêu ngươi biết vậy chẳng làm. Bất quá vừa lúc xuyên giống nhau xiêm y thôi. Mặc dù Tô Thị như vậy cố ý nhắc tới thật là đáng giận đáng ghét chút. Nhưng nhiều thế này hứa việc nhỏ, gì đến nỗi như vậy ghi tạc trong lòng. Đảo phảng phất là cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Triệu Vũ Thần âm thầm nhíu mày, liền càng mạc đề. Vẫn là như vậy trên mặt đối với hắn nhu tình như nước, vân đạm phong khinh, trong lòng lại là đầy ngập oán hận, nộ mục nghiền răng. Tuy nói này oán hận không phải đối với hắn, nhưng này giả dối tình ý vẫn là khó tránh khỏi kêu hắn phát lên vài phần bị lừa gạt khó chịu. Triệu Vũ Thần trong lòng rối rắm không người có thể biết được. Chỉ là mặt ngoài xem bọn họ một bộ đế phi tình thâm bộ dáng. Phía dưới tôn thân hậu duệ quý tộc nhóm liền cũng liên tục ứng hòa. Tá nhận ban chỉ, tá nhận ban chỉ. Giải ngọc xuyến, ngọc xuyến. Trong đó lại đã Tống Ngọc luôn nhất kích động. Chỉ hận không được liền cả người linh kiện trang sức đều đưa ra tới. Hảo tán đồng Thiên Thu muôn đời nhất đại khí điềm lành. Ân lẽ tường, đến này này bước, này Thiên Thu muôn đời liền nên thuận lý thành chương định ra. Nhưng cố tình lúc này Phương Thái Hậu lại chợt đã mở miệng. Ai ra nhìn, này tử khí đông lai đảo cũng không tồi. Nói đến quý phi cùng thục phi hôm nay đều xuyên áo tím thường. Đây cũng là các nàng tâm hữu linh tê. Định này tử khí đông lai, gần nhất là cái hảo dấu hiệu. Thứ hai cũng có vẻ chúng ta hậu cung hòa thuận, chó má tâm hữu linh tê. Hậu cung hòa thuận, trong nháy mắt, liền Triệu Vũ Thần đều có chút mất đế vương hàm dưỡng. Chỉ ở hung hăng bụng báng một câu, ngẩng đầu nhìn lại, nói ra lời này Phương Thái Hậu sắc mặt đoan chính, ý cười hiền hòa, mặc cho ai nhìn lại. Đều chỉ cảm thấy đây là Thái Hậu nhìn ra mới vừa rồi nhị phi chi gian xung đột. Cố ý điều hòa, hòa hoãn hậu cung chi gian quan hệ. Mặc dù tâm tư đen tối chút, cũng chỉ sẽ cho rằng Thái Hậu là cố ý kêu hậu cung trình địa vị ngang nhau chi thế. Miễn cho một nhà độc đại linh tinh, nếu không có Triệu Vũ Thần có này một môn có thể nghe người ta tiếng lòng dị thuật. Ai có thể đoán ra, Phương Thái Hậu sở dị cố ý nói ra nói như vậy tới. Lại là hoàn toàn vì xem nhiệt, nháo, tốt như vậy náo nhiệt, liền như vậy áp xuống đi rất đáng tiếc. Vẫn là đến ai ra đẩy thượng một phen mới thành. Một bên Bảo Nhạc cũng theo sát mẫu hậu ứng một câu. Nữ nhi cũng thấy tử khí đông lai dễ nghe. Nghe mẫu hậu chỉ như xem diễn giống nhau chờ mong tiếng lòng. Triệu Vũ Thần sắc mặt càng thêm phức tạp. Hắn ở Thái hậu dưới gối dài quá mười mấy năm, luôn luôn cho rằng mẫu hậu là thế gian nhất ôn nhu từ ái, đoan trang hiền thục, gọi người tôn chi kính chi quốc chi điển phạm. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, mẫu hậu đãi hắn đều không phải là thiệt tình coi nếu mình ra. Đáy lòng, thậm chí cũng hoàn toàn không hiền lương thục đức, lại vẫn là như thế này một bộ ái xem náo nhiệt bợn cợt tính tình. Không, hoặc là nói, cũng đúng là bởi vì hắn đều không phải là thân sinh, mẫu hậu mới có thể như vậy đối hắn nơi trốn che lấp ngụy trang thôi. Nghĩ đến, ngày sau Bảo Nhạc đối mẫu hậu hiểu biết, nên là muốn so với hắn rõ ràng đến nhiều. Một niệm cập này, tuy là khoảng cách Bảo Nhạc muốn Huyền Vũ giấy chấn đã qua hai ngày, Triệu Vũ Thần lại vẫn là trong lòng phát trầm ni hài tử với mẫu thân cảm tình nhũ mộ. Đối bất luận kẻ nào tới giảng đều là ảnh hưởng thật lớn. Liền tính biết rõ Phương Thái Hậu thật là để ý hắn đều không phải là thân sinh, đối Bảo Nhạc là nữ nhi thân sự cũng thật là tâm tồn không cam lòng. Nhưng mẫu hậu thân thủ dưỡng dục hắn 17 năm dụng tâm vất vả làm không được giả. Thái hậu mẹ cả thân phận địa vị càng là danh chính ngôn thuận. Về tình về lý, hắn đều không nên bất hiếu. Chẳng qua trong lòng rõ ràng là một chuyện. Từ ngày ấy lúc sau, mỗi khi nhớ tới, Triệu Vũ Thần đáy lòng vẫn là sẽ nổi lên một tia nói không rõ cảm xúc. Tựa ủy khuất, tựa bất bình, cũng tựa thất vọng phẫn nộ. Rất nhiều cảm xúc một loại dây dưa ở một chỗ, trầm sâu không thấy đáy. Mặc dù Triệu Vũ Thần quý vì đế vương, nhưng đối phía trên Thái Hậu, cũng chỉ dư đầy ngập phức tạp vô thố. Nhưng bất luận trong lòng như thế nào phức tạp, Triệu Vũ Thần từ trước đến nay thuần hiếu, Thái Hậu mặt mũi đều là không thể không cấp. Nguyên bản thiên thu muôn đời quả nhiên vốn nhờ này đổi thành tử khí đông lai thuộc phi tuy. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng trong miệng lại cũng ôn nhu có lễ đồng ý Phương Thái Hậu này đề nghị. Tô Minh Châu thấy thế cười càng thêm minh diễm, chỉ nghiêng đầu liếc đồng thục phi khiêm nhượng, mặt mang trào phúng, ánh nắng dưới, phát gian tử đằng tinh trụy đều nhẹ lòe ra một mảnh mờ mịt quang mang. Chờ đến Đồng Kỳ Thư dứt lời, nàng nghe vậy hành lễ thi lễ, xoay người vào tòa, rồi lại không nhanh không chậm nhìn về phía đối diện Đồng Kỳ Thư. Cười như không cười, nguyên lai thục phi thế nhưng cùng ta ánh mắt như vậy giống nhau. Đảo thật sự là có duyên, chỉ là muội muội quạnh quẽ cao ngạo, ngũ quan nhạt nhẽo, lại là chịu đựng không nổi này tử đằng hoa. Ta kia có thêu bạch liên tô châu tố cẩm, lần tới nhưng thật ra có thể cấp muội muội đưa đi tấm tắc. Bạch liên hoa, nên mặc đồ trắng hoa sen mới xứng đôi sao, mà liền ở bên cạnh, mẫu hậu còn đang ở trong lòng cười vui vẻ. Ai u, ngũ quan nhạt nhẽo, vẫn là tô quý phi. Này nói lên lời nói tới chính là lưu loát. Triệu Vũ Thần nỗ lực làm lơ một bên Phương Thái Hậu xem kịch vui tiếng lòng, trong lúc nhất thời lại là có chút mạc danh nhớ lại thượng một lần ở Quan Sư Cung khi Tô Thị không chịu cho hoa nhài, cũng là cho trở về hai bồn ngọc bạch liên bồn cảnh. Lại là bạch liên, Triệu Vũ Thần phảng phất phát giác cái gì không đúng. Liên giả, hoa chi quân tử, ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Bất luận nói như thế nào, dùng nó tới so người đều là một câu khen chi từ. Có thể Tô Thị này hành sự, đưa bạch liên hoa quyết định không phải hảo ý. Tô Thị như vậy dùng liền nhau hai lần, chắc là còn có cái gì bên hàm nghĩa, dường như, chẳng lẽ, là ở cái gì hắn chưa từng nghe qua điển tịch. Này hoa chi quân tử bạch liên hoa, còn có cái gì tổn hại người điển cố không thành. Hết chương.